Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hài lòng. Vu Nghiễm Long lão gia tử một mặt nhìn một mặt không ngừng gật đầu. Miệng trong còn thỉnh thoảng phát ra không sai tiếng khen ngợi. Làm Biên Thụy một mặt không biết mùi vị, nơi này nếu là không tệ. Biên Thụy cảm thấy mình hiện tại chỗ ở chính là Tử Cấm Thành. Dù sao Biên Thụy là nhìn không ra cái này một mảnh rách dưới địa phương có cái gì không tệ. So sánh dưới Trúc Đồng Cường sắc mặt theo Biên Thụy cũng quá bình thường. Cả khuôn mặt bên trên giống như là bị người đánh một quyền. Hoàn toàn nhìn không ra vui vẻ đến. Làm tựa như là có người thiếu hắn Trúc Đồng Cường gần 110 vạn giống như. Vu Nghiễm Long lúc này cùng bạn già nhìn kỹ một cái cách đường gần nhất một khối tường đổ. Nhìn ước chừng 3-5 phút sau, liền hướng về phía Trúc Đồng Cường hỏi. Tiểu Trúc, ngươi chọn tốt hay chưa? Trúc Đồng Cường vội vàng nói. Ngài chọn trước, ngươi nếu là có nhìn chúng liền nói một tiếng. Dù sao ta sát bên ngài ở là được rồi. Vừa nghĩ tới tại ở chỗ này, Trúc Đồng Cường trong lòng liền có chút không thoải mái. Nhưng là hắn cũng biết, hắn như thế ở tại Biên Thập Thất gia cũng không phải cái sự tình. Dù nói thế nào hắn cũng không phải Biên gia thôn người. Cả ngày cưu chiếm Nestle cho khác tước giác quan cũng không thế nào tốt. Nói đi thì nói lại, nhà khác ngàn tốt vạn tốt cũng không bằng mình có khối đường đường chính chính chỗ đặt chân. Trúc Đồng Cường hiện tại cũng thích Biên gia thôn đạo lý đối nhân xử thế. Đương nhiên, đối với hắn lớn nhất dụ hoặc vẫn là đến từ Biên gia tổ tư. Hắn vừa nghĩ tới cái kia quy chế cảm thấy liền kích động vạn phần. Nghĩ đến có cơ hội nhất định phải tận mắt vào xem bên trên xem xét. Vu Nghiễm Long nghe được Trúc Đồng Cường kiểu nói này, cũng không còn khách sáo. Trực tiếp đưa tay chỉ một cái cách đường gần nhất mảnh đất này nói ra. Biên Thụy, ta liền muốn thuê cái này một mảnh đất, dù sao là ba gian đại nhà ngói đúng hay không? Biên Thụy nghe cười nói, ngài cũng đừng trông cậy vào làm Bồ Đào Nha chiếm Ma Cao chiêu thức kia. Ba gian đại nhà ngói ở đây cũng là có quy chế. Ngài cũng đừng làm quá lớn. Ngươi nếu là làm ra nhân dân đại hội đường chiếm diện tích đến. Trong thôn là không thể nào nhận. Ta mới chưa cái kia tâm tư. Bất quá ba gian đại nhà ngói là có chút nhỏ. Nói thế nào cũng phải làm cái tiểu tứ hợp viện mà lớn nhỏ a. Vu Nghiễm Long nói, Biên Thụy nghe ngạc nhiên hỏi, ngươi có thể nghĩ minh bạch, thứ này liền xem như thành lập xong được cũng không phải ngài. Xem như trong thôn tài sản, ngài tại phòng này đầu nhập càng nhiều, trong thôn đạt được cũng càng nhiều. Vu Nghiễm Long nói ra, ta chính là đánh cái so sánh, cũng chưa hề nói án lấy ngươi cái kia tòa nhà đến. Ta là chỉ ba gian đại nhà ngói bên ngoài làm cái phòng bếp. Sau đó làm cái tiểu viện như thế một vây. Trong sân trồng điểm cây trúc cái gì. Cùng các ngươi hiện tại trong thôn không sai biệt lắm. Biên Thụy nghe nói ra. Cái kia không nhiều lắm vấn đề. Nếu như muốn xây sân nhỏ lui về sau bên trên 2 mét. Phía trước lại hướng phía trước vào bên trên 2 mét. Không sai biệt lắm cũng liền có cái hơn 200 bình phương tiểu viện từ. Trồng cái cây trúc cái gì đầy đủ. Đều ở đến nông thôn đến. Cái nào không muốn có cái tiểu viện từ. Nếu là không là tiểu viện từ ở trong thành khẳng định thoải mái hơn a. Đến nông thôn có cái tiểu viện dưỡng dưỡng gà. Làm chó cái gì so trong thành kia thật là dễ dàng hơn. Vậy được. Vậy chúng ta sau khi trở về thương lượng một chút phòng này làm như thế nào xây? Đến lúc đó đánh cái bản vẽ ra, Vu lão gia tử hiện tại xách hai tay đứng ở một bên tàn hoàn lên. Tên kia hăng hái tựa như chỉ điểm giang sơn giống như. Biên Thụy nghĩ nghĩ nói ra, ba gian đại nhà ngói chỗ nào muốn dùng đến cái gì bản vẽ? Trực tiếp cùng bao công đầu nói chuyện. Người ta bên này sâu điểm đường liền có thể động thủ. Thuận tiện như vậy, Vu Nghiễm Long hỏi, suy nghĩ một chút lão gia tử lại nói, muốn hay không cái gì quy hoạch phê duyệt cái gì. Biên Thụy nghe hơi kém mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nơi này, làng chính là quy hoạch phê duyệt địa phương, mà lại nguyên bản cái này một khối chính là tòa nhà. Chỗ nào còn khác cần phê duyệt? Không cần, ngài nhìn xem phù hợp. Trong thôn cũng không có ý kiến liền có thể xây, Biên Hiện nói. Vậy nhưng đến bắt chút gấp, không chừng hôm nay thu chúng ta liền có thể vào ở tới đâu, Vu Nghiễm Long nói. Trúc Đồng Cường lúc này cười xen vào nói ra, nghe xong ngài chính là không có ở nông thôn che lại nhà. Chỉ cần ngài đưa tiền, đồng thời đem liệu cho chuẩn bị đủ, nhiều nhất một cái nửa tháng người ta làm khoán đội là có thể đem ngươi đại nhà ngói cho xây. Còn có thể cho ngươi xoa bình địa cái gì? Có nhanh như vậy? Vu Nghiễm Long có chút không tin. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Chỉ cần là phòng ở độ khó không lớn, bình thường đều là nửa tháng. Hiện tại cũng chính là xây nhà thời điểm tốt. Nếu như ngài nếu là không phải quá giảng cứu, đừng nói mùa thu, ngày mồng 1 tháng 5 ngài liền đuổi bên trên chuyển vào nhà mới. Vu Nghiễm Long nghe xong cười nói, vậy còn chờ gì? Đúng, Tiểu Trúc, ngươi nói thế nào? Trúc Đồng Cường nói ra, ta còn có thể làm gì? Ta vẫn là câu nói kia liền sát bên ngài xây. Vu Nghiễm Long nghe nói ra, vậy là tốt rồi, cái này không ta bên kia còn có mấy đầu tiểu chó đất. Xem ra giữ nhà là không có vấn đề gì, nếu không đưa ngươi một cái. Trúc Đồng Cường nghe nghĩ sơ một cái cũng liền nhẹ gật đầu. Ở tại loại này chim không đẻ trứng địa phương, phụ cận 1-2 trong đều không có người nào ra. Cái này khiến Trúc Đồng Cường có chút nhớ tới trước kia khi còn bé quê nhà làng phía ngoài Tê Giải. Bệnh điên người ta, quả thực có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng biết. Ở tại nơi này cái địa phương không nuôi con chó vườn kia là khẳng định không được. Sủng vật chó căn bản đỉnh không lên sự tình. Không riêng gì phải có chó, còn được có mèo, bằng không trong phòng con chuột liền có thể lật trời. Vậy được, ngài cho ta chọn một chỉ, muốn cái lớn hung ác, Trúc Đồng Cường lúc nói đều cắn một cái răng. Nơi này cũng không có gì đẹp mắt, trừ tường đổ chính là cỏ. Mọi người ngây người tầm 10 phút, liền cưỡi mô tơ đi trở về, đến cửa thôn buông xuống Trúc Đồng Cường. Biên Thụy 4 người cưỡi 3 chiếc mô tơ về tới Biên Thụy trong nhà. Vừa đến ra, dừng xong xe gắn máy, Biên Thụy chuẩn bị cá nướng. Tiểu Biên, nhà ngươi có máy tính không có? Vu Nghiễm Long lão gia tử dùng di động chơi một hồi, liền hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, có, tại phòng chính trên mặt bàn. Ngài đi vào liền nhìn thấy. Biên Thụy biết lão gia tử hiện tại ngay tại cao hứng. Khẳng định là khắp nơi trên mạng lục soát một chút nông thôn tiểu viện kiến trúc đồ. Thế là liền nói cho lão gia tử mình máy tính đặt ở địa phương nào. Vu Nghiễm Long vào phòng chính liếc mắt liền thấy được máy vi tính trên bàn. Nói thực ra tại Biên Thụy ra tìm đồ thật sự là quá dễ tìm. Vừa vào nhà liếc thấy toàn bộ trong phòng cơ hồ liền không có thứ gì, khoảng không để người bình thường đều có chút không thích ứng. Biên Thụy lúc này đã đem cá từ đó đoạn cho chia làm nguyên một phiến. Đồng thời đem cá đặt tới giá nướng lên, nhàn làm bên này thì là tại Biên Thụy an bài phía dưới. Trong sân dùng cổng gạch xanh đầu làm thành một cái tứ phương khối. Nướng xong mộc than đã bày đi vào. Nhàn Lam lúc này cầm châm lửa tốt chính hướng mộc than bên trên góp. Xem bộ dáng là chuẩn bị dùng châm lửa tốt đem mộc than cho châm. Biên Thụy một mực tại xử lý cá, cũng không có chú ý tới Nhàn Lam động tác. Theo Biên Thụy nhóm lửa cái này việc căn bản chính là đơn giản đến cực trí chuyện nhỏ. Căn bản cũng không có nghĩ đến Nhan Lam liền không có hiểu rõ như thế nào mới có thể châm mộc than. Trong tay mang theo 4 mảnh cá, Biên Thụy đi tới sân nhỏ, vừa nhấc mắt nhìn thấy Nhan Lam bên này chính vểnh lên cái xinh đẹp tiểu bờ mông. Cúi lấy thân thể ngay tại thổi mộc than đâu, Biên Thụy chỉ nhìn một chút, liền bị Nhan Lam ngốc sức lực chiết phục, căn bản cũng không có tâm tư thưởng thức mỹ nhân nhi đang nằm nổi bật thân tư. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Một hồi lâu, Biên Thụy lúc này mới hướng về phía Nhan Lam hỏi, ngươi đang làm gì? Nhóm lửa nha. Nhan Lam ngẩng đầu lên, chờ lấy Nhan Lam vừa nhấc ngẩng đầu lên, Biên Thụy liền gặp được một trương mèo hoa mặt, có thể là dùng cầm than tay lau mồ hôi, cũng có thể là trực tiếp thay đổi sắc mặt, vì lẽ đó hiện tại Nhan Lam trên mặt kia là từng đạo hắc ấn tử. Nếu là bôi đồng đều một điểm vậy liền thành người châu Phi. Ngươi là chuẩn bị dùng châm lửa tốt đem mộc than điểm a? Biên Thụy có một loại bụng mặt xúc động. Nhan Lam nói, ngươi không phải để ta lấy chút gậy lửa điểm sao? Nhan Lam đến bây giờ còn không có phát hiện vấn đề. Đó chính là châm lửa tốt điểm ra tới hỏa tinh tử cũng chính là 1-2 giây sự tình. Muốn dùng cái này nhiệt độ đem mộc than cho điểm, đoán chừng ít nhất đến đổi 2-3 lần pin mới có thể. Biên Thụy thở phào một cái, bình phục một cái hô hấp của mình lúc này mới nói ra. Ta là để ngươi dùng châm lửa tốt điểm, nhưng là ta không có để ngươi làm chút a. Ngươi sẽ không theo cổng đống cỏ khô từ bên trên nắm chặt một cái mạch cột ra. Trước tiên đem mạch cột điểm, sau đó lại đem mộc than cho điểm a. Nhan Lam nghe lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a. Ta nói làm sao điểm nửa ngày đều không được đâu. Biên Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Biên Thụy nói như vậy, Nhan Lam mang theo chạy chậm ra sân nhỏ, lúc trở lại lần nữa trong tay liền nhiều hơn một thanh rơm dạ. Đem rơm dạ chộp vào trên tay liền chuẩn bị dùng châm lửa tốt cứng rắn cháy. Biên Thụy nhìn xem nàng điểm mấy lần, lúc này mới đem trong tay giá nướng đem thả xuống tới tựa ở vây tốt gạch xanh xuôi theo bên trên. Vẫn là ta tới đi. Biên Thụy nói xong nhận lấy Nhan Lam trong tay châm lửa tốt cùng rơm dạ. Trước tiên đem cây lúa sớm khẽ cong, sau đó đem châm lửa tốt đầu lĩnh tiến tới cây lúa sớm đoàn trung ương. Ba ba đánh hỏa, rất nhanh rơm dạ liền dẫn. Nguyên lai là như thế điểm nha. Nhan Lam nhìn qua tại Biên Thụy trong tay rất nhẹ nhàng giấy lên. Tới rơm dạ, vui vẻ nói, Biên Thụy gặp nàng trên mặt một điểm xấu hổ đều không có liền cảm giác cô nương này có chút ý tứ. Vừa học được một chiêu sinh hoạt tiểu thường biết, Nhan Lam rất vui vẻ. Biên Thụy lúc này đem rơm dạ dịch đến vây hố phía dưới cùng nhất. Sau đó tại rơm dạ bên trên mang lên hình sợi dài mộc than. Bày thời điểm chú ý không đem than cho vây chết, để không khí có thể tự do lưu thông. Như vậy chờ lấy rơm dạ đốt xong, mộc than cũng liền lấy. Một mặt dẫn than một mặt Biên Thụy cùng Nhan Lam nói đến nhóm lửa yếu điểm. Cây đuốc dẫn, Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam nói ra, ngươi đi rửa cái mặt. Trên mặt theo tiểu hoa miêu giống như, Nhan Lam nghe từ trong túi lấy ra cái gương nhỏ. Chiếu một cái sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, sau đó mang theo chạy chậm hướng cửa viện chạy tới, đến cổng thời điểm kém chút đem vào nhà Vu lão thái thái dọa cho nhảy một cái. Lão thái thái cầm rổ vào phòng, hướng về phía Biên Thụy một mặt, không hiểu hỏi, Nhan Lam là thế nào à nha? Biên Thụy cười nói, để nàng nhóm lửa, nàng đem mặt mình dẫn thành tiểu hoa miêu. Vừa mình chiếu một cái tấm gương đoán chừng đi rửa mặt đi. Hải, sớm biết ta cây đuốc dẫn tốt lại đi hái đồ vật, Vu lão thái thái vừa cười vừa nói. Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không vội. Biên Thụy cười tủm tỉm lật một chút than trên lửa lát cá. Lão thái thái giơ lên một cái trên tay rổ hướng về phía Biên Thụy hỏi. Này làm sao làm? Biên Thụy nhận lấy rổ. Ngài cho ta, ngài giúp ta nhìn xem cá là được rồi. Nướng đến hai bên có chút điểm khô vàng là được rồi. Không tốt nướng quá mức, đến lúc đó phối đồ ăn tốt còn được lại nướng bên trên một nhóm đâu. lần thứ nhất nướng quá quen, cuối cùng nướng ra tới thịt cá liền trông có vẻ ra tốt. Ta nhìn không sai biệt lắm gọi ngươi, Vu lão thái thái cười nói. Biên Thụy lên tiếng liền vào phòng bếp, bắt đầu cả phối đồ ăn. Còn có ban đêm muốn ăn cái khác đồ ăn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.